Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 381, đón khách chuông. Diệp Lăng cường thế cùng Trương Cuồng làm cho động tàng đạo nhân có chút phẫn nộ. Là, ngươi là rất mạnh, nhưng là ngươi dĩ nhiên ở trước mặt ta đầu tiên là một kiếm chém ta sư đệ. Rồi sau đó lại sử dụng kiếm chỉ lấy ta. Càng là khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi đem ta động tàng đạo nhân bỏ vào cái gì địa phương? Lại nói thế nào ta cũng là độ kiếp kỳ cường giả. Hiện tại thời đại mạt pháp tu luyện giới kháng đỉnh một trong cường giả. Côn Lôn Môn càng là chỉnh tu luyện giả hoàn toàn xứng đáng một trong những cự đầu. Coi như là 36 động thiên cường giả cũng muốn tôn kính ba phần. Mấy ngàn năm. Điểm này chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay vừa vặn, con mẹ nó lại bị một thanh niên như vậy vẽ mặt, còn có để cho người sống hay không? Sau này còn sao vậy ở tu luyện giới hành tẩu? Tí nô, ngươi nạp mạng đi. Lý Thiên Hạo hét lớn một tiếng, một chưởng hung hăng vỗ vào tí nô nơi tim, mang theo không gì sánh được xâm nhiên sát cơ, trực tiếp đem tí nô trái tim đánh thành mảnh vỡ. Tí nô một khẩu cuồng huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp mất đi tất cả ý thức, sinh cơ hoàn toàn mất đi. Một đời độ kiếp cường giả, đường đường 36 động thiên động chủ một trong tí nô. Vô số người kính ngưỡng tồn tại, liền như thế chết ở Lý Thiên Hạo trong tay. Sư phụ, đồ báo thù cho ngươi. Lý Thiên Hạo trực tiếp khấu ở trên đất, ô ô khóc lên. Dĩ vãng hán tử thiết huyết, ở trong mộ lớn kịch chiến thảm liệt, cũng không từng nháy mắt lướt qua Lý Thiên Hạo, bây giờ khóc giống như là một hài tử. Động tàng đạo nhân chứng kiến tí nô chết đi, mí mắt không khỏi nhảy lên. Đạo hữu là không phải là hơi quá đáng. Quá phần, nơi nào quá phần? Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai như trước không có buông. Người lão đạo này chỉ cần dám nói một câu uy hiếp, chính mình trực tiếp lấy sét đánh tư thế làm thịt hắn. Động tàng đạo nhân thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tức lửa giận trong lòng. Đạo hữu, người trước là giết sư môn ta sư đệ, lại lấy trường kiếm uy hiếp với ta, rồi sau đó càng là ở mắt của ta dưới ra giết ta Côn Lôn Môn vinh dự trưởng lão. Ta Côn Lôn Môn nghìn năm vinh dự, bây giờ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi là người thứ nhất dám khiêu khích như vậy ta Côn Lôn Môn người. Trước đó chưa từng có. Động tàng đạo nhân lạnh giọng quát nói. Trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, như dâng trào đại hải. Sóng lớn không thôi, Diệp Lăng chẳng đáng cười. Trước đó chưa từng có. Ha ha, thực sự là cảm tạ khích lệ. Chẳng qua ngươi đáng chết kia sư đệ cũng là đáng chết. Dĩ nhiên xuất thủ đánh lén ta cái kia chẳng qua tiên thiên kỳ huynh đệ. Ngươi nói hắn có đáng chết hay không? Hơn nữa cái kia đại đầu chọc, càng giết huynh đệ ta sư tôn. Bây giờ hắn vi sư báo thù. Coi như ngươi đặc biệt tìm được cái kia cho má trọng tài sảnh cũng sẽ không xử huynh đệ ta thua. Kiện chứ? Ồ dĩ nhiên. Hối lộ xuống trọng tài sảnh lão tạp toái môn, còn đều là không có lương tâm. Điểm này bài chứ, động tàng đạo nhân dài quá miệng dài lại không nói ra lời. Giết người thì đền mạng, điểm này là không thể nghi ngờ. Ở tu luyện giới càng phải như vậy, nhưng là đường đường Côn Lôn Môn bị như vậy vẽ mặt. Vẫn là trước đó chưa từng có a, đã bao nhiêu năm, chẳng bao giờ phát sinh qua. Đạo hữu hẳn là biết, ta cái kia sư đệ là liều lĩnh bên dưới vì ngăn cản huynh đệ của ngươi giết tí nô mới ra tay. Nếu như hắn thật muốn đánh lén, sợ rằng huynh đệ của ngươi đã chết. Động tàng đạo nhân lửa giận trong lòng cuộn trào mãnh liệt. Trong cơ thể đáng sợ linh lực cuồn cuộn mà phát động. Tựa hồ một lời không hợp sẽ khai chiến. A hát, giết huynh đệ ta. Vậy sẽ phải ngươi tất cả Côn Lôn Môn chôn cùng. Diệp Lăng như trước cường thế. Chó má Côn Lôn Môn. Chọc tiểu ra. gọi ngươi cho bụi yên diệt. A hát hát hát, Động Tàng đạo nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này hỗn trướng ra hỏa, nhưng là cái gì cũng dám nói a. Lão đạo sĩ đã tức chòm râu tung bay, nổi giận đùng đùng. Đạo hữu, lão đạo có một yêu cầu quá đáng. Lão đạo ở Côn Lôn Sơn tu đạo 400 năm, bây giờ chứng kiến trẻ tuổi trò giỏi hơn thầy, nhưng thật ra không nhịn được nghĩ mời đạo hữu chỉ giáo. Nói lấy nói, Động Tàng đạo nhân đã di chuyển, trong tay phất trần bỗng nhiên vung lên, phất trần lên lông dài bỗng nhiên tràn ngập tất cả thiên địa. Hơn nữa căn căn nở rộ lấy màu gì xét màu sắc. Lão gia hỏa, ngươi đã phải ban cho dạy, như vậy tiểu gia ta liền chỉ giáo ngươi. Bá, Diệp Lăng một kiếm chém ra, trực tiếp bổ vào đầy trời phất trần bên trên, chỉ nghe thấy làm vài tiếng điếc tai ám sát thanh âm. Diệp Lăng cánh tay dĩ nhiên tê dần, ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Lần đầu tiên Diệp Lăng gặp phải lực lượng như thế mạnh cường giả. Cái kia từng cây một phất trần, dĩ nhiên phảng phất có lấy vạn cân lực sơn nhạc. Chẳng qua ở Diệp Lăng khủng bố lực lượng hạ, cái kia từng cây một phất trần cũng là như núi lỡ một cái vậy trong nháy mắt nghiền nát. Rồi sau đó rơi ở đất, đập ra từng cái hố to. Đạo hữu cũng ăn ta nhất chiêu. Động Tàng chân nhân dứt lời thanh âm, trong tay bụi bặm bỗng nhiên thu nhỏ lại, thành thông thường dáng dấp, nhẹ nhàng vung lên, phất trần run run, hướng về Diệp Lăng ném tới. Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại kim đan lực rít gào mà sống. Còn có một tia long ngâm thanh âm, đó là thuộc về long hoàng ác thân chân long lực. Làm, Diệp Lăng giơ tay lên chính là một kiếm, trực tiếp đánh vào phất trần bên trên. Cái kia bụi bặm ong ong run rẩy. Diệp Lăng cũng cảm thấy đáng sợ lực lượng đang cùng chính mình không ngừng đụng nhau. Cho tiểu gia ta phá. Diệp Lăng giống to hơn, sắc mặt dữ tợn, cánh tay phát lực, trong lòng nảy sinh ác độc oanh một cái. Cái kia lúc đầu đang đứng ở vô cùng lo lắng dưới trạng thái phất trần với trường kiếm, nhất thời tóe ra kinh người hỏa quang, sát một tiếng, phất trần dĩ nhiên trực tiếp gãy lìa một căn, sau tức thì kế tiếp lợi dụng tốc độ đáng sợ điên cuồng nứt ra đến. Phảng phất là mở áp đê đập tiết hồng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái gì? Không thể. Động Tàng đạo nhân kinh hãi, thân hình vội vàng lui về sau, trong tay phất trần vung, tháo xuống Diệp Lăng khủng bố lực lượng, đầu ngón chân liền mạch, trực tiếp tránh thoát Diệp Lăng cái này đáng sợ công kích. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa không trung bên trong chậm rãi vang lên tiếng chuông du dương, nhộn nhạo ở thiên mặt đất gian, thật lâu không có tán đi, từng tiếng vang liên tục, cộng 9 tiếng, vang hết sau khi, tất cả thiên địa mới khôi phục bình tĩnh. Mà Động Tàng đạo nhân vội vàng xua tay, sắc mặt tái xanh nhìn Diệp Lăng, đạo hữu cũng xin dừng tay, môn chủ nhà ta cho mời. Môn chủ, Côn Lôn môn môn chủ, sao vậy cái ý tứ, là muốn gạt ta đến Côn Lôn môn vây công? Diệp Lăng cười nhạt, cái này đang cùng Côn Lôn môn người đại chiến đây, đột nhiên làm cho chính mình ngừng tay, nói là đại boss cho mời. Diệp Lăng khẳng định hoài nghi có bẫy, vây công cái rắm, cái kia cửu đạo tiếng chuông, là ta Côn Lôn môn nghênh tiếp là tối trọng yếu quý khách mới gõ. Trăm năm đều chưa chắc có thể gõ một hồi. Động Tàng đạo nhân cắn răng, nhịn không được chửi ầm lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho hắn chính là có chút không rõ. Hơn nữa môn chủ càng là tự mình cho hắn truyền âm, muốn hắn đem Diệp Lăng mời được trong môn. Chú ý là mời, là Diệp Lăng. Đây là Côn Lôn môn nghênh tiếp nhất tôn quý khách nhân mới gõ đón khách chuông. Hiện nay, tất cả tu luyện giới chưa từng người có thể sở hữu phần này vinh dự. Lý Thiên Hạo cũng là mở miệng giải thích. Diệp Lăng gật đầu, nếu cái kia động tàng đạo nhân theo như lời nói không giả, vậy đi đến bực nào? Ha ha, ta đương nhiên đã biết, ta chính là khảo nghiệm một chút cái này lão mũi trâu. Tính toán một chút, cho hắn Côn Lôn môn một bộ mặt, đi, đi xem tu luyện giới kháng đỉnh chi môn đến tột cùng có cái gì bất đồng. Diệp Lăng xua tay, rồi sau đó hướng về hỗn độn thánh thú cười nói, vật nhỏ, ngươi cùng ta đi không được. Hỗn độn thánh thú trong mắt quay qua quay lại động, sau tức thì nhảy ở tại Diệp Lăng trên vai. Diệp Lăng gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Diệp Lăng đám ba người theo động tàng đạo nhân hướng về Côn Lôn môn nhanh chóng bay đi, trên mặt đất thanh bào đạo nhân cùng tí nô thi thể cũng là rất chướng mắt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.